Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, phần 513, Từ Thành nhỏ hoạt động một chút tay chân, nóng lòng muốn thử, nếu người tới không có ý tốt, vừa lúc thử xem thân thủ, chương 584 nhược kê cường thế nghịch tập. 15, dày đặc dây đằng ngăn không được trong sơn cốc hương khí. Một chiếc xe Việt dã ngừng ở sơn cốc khẩu, xuống dưới một cái trung niên nam nhân cùng bốn cái tuổi trẻ nam nhân. Bọn họ tìm được nhập khẩu, nghe nghe, nhỏ giọng nói, có phải hay không có người giấu ở chỗ này lạ mặt sống. Trung niên nam nhân nhắm mắt lại cảm thụ một chút, có bảy cái tinh thần dao động, càng nhiều liền không hiểu biết một người mắt trợn trắng. Hư lạnh một tiếng, loại này dị năng có ích lợi gì? Trừ bỏ có thể biết được có mấy người, cái gì cũng không biết, thế nào, vào xem, nhìn xem bái, ta đều chết đói, nơi này đâu có thịt à, chúng ta nhiều người như vậy sợ cái gì. Bọn họ thương lượng một chút, từ trung niên nam nhân kêu cửa, ở dây đằng nơi đó nhỏ giọng kêu, bên trong bằng hữu có thể ra tới thấy cái mặt sao. Chúng ta không có ác ý. Có thể hay không nhường cho chúng ta một ít đồ ăn. Bên cạnh nam nhân dỗi hắn một chút, là ăn thịt, không cần khác đồ ăn, trung niên nam nhân do dự một chút mới nói. Có thể cho chúng ta một ít ăn thịt sao? Hàn Tư Đồng quấy trong nồi thịt, nói, bên ngoài tới người muốn ăn, Từ Tử Phàm mỉm cười nói. Đây là đưa tới cửa sinh ý, nếu không khả năng, chỉ có thể dùng tinh hạch đổi. Hiện tại mọi người đều có tu luyện công pháp, tuy rằng hiện tại đại gia cấp bậc đều tương đối cao. Nhưng là về sau không có linh dịch khẳng định sẽ không lại thăng cấp nhanh như vậy. Chúng ta đây nhẹ nhàng nhất cách làm chính là cùng người khác đổi tinh hạch. Như vậy không cần thường xuyên bôn ba với tang thi chi gian. Lại có thể có sung túc tinh hạch thăng cấp, chúng ta mang trường sinh đi săn thú, làm dương an tới dục sinh dược liệu. Như vậy càng giống bình thường sinh hoạt, vẫn luôn sát tang thi chỉ biết bị lạc tự mình, các ngươi cảm thấy đâu? Từ Thành nhỏ cái thứ nhất gật đầu, ta đệ đệ nói đúng, chúng ta hiện tại không phải kẻ yếu, tốt nhất có thể tìm được một loại phương pháp hảo hảo sống sót, mà không phải chỉ vì sinh tồn, về sau có cơ hội có thể lộng một cái giống công ty giống nhau cơ cấu. Thuê những người khác siêu tập tinh hạch. Cho bọn hắn phát đồ ăn hoặc dược vật này còn không phải là căn cứ hình thức ban đầu sao? Cùng với bị người quản lý, không bằng chính mình chế định quy tắc, mấy người nghe xong đều có chút hưng phấn, hoàn toàn đồng ý bọn họ cách nói. Dương An đề nghị cấp tiểu đội lấy một cái tên, giống trong căn cứ mặt khác dòng binh đoàn giống nhau, phương tiện đem bọn họ danh hào truyền ra đi, đưa tới càng nhiều sinh ý. Vậy kêu Long Uy Dòng Binh Đoàn, thế nào? Từ Tử Phàm nhìn Trường Sinh liếc mắt một cái, suy nghĩ cái thực thân thiết tên, mấy người sôi nổi đồng ý. Trường Sinh vui vẻ trên mặt đất lăn lộn, lúc này bên ngoài người có chút chờ không kịp, bắt đầu bái sơn cốc khẩu dây đằng. Từ Thành nhỏ đi qua đi, đem cánh tay hóa thành lưỡi dao sắc bén, giơ tay một hoa, dây đặc như thường giống nhau dây đằng đã bị phân cách thành hai nửa. Hoài hướng hai bên tựa như mở ra một phiến đại môn giống nhau. Nhưng bên ngoài năm người đều sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Bọn họ gặp qua kim hệ dị năng giả, nhưng có thể một chút hoa khai như vậy hậu dây đằng còn không có người có thể làm được. Này đã là tứ cấp dị năng, mấy cái người trẻ tuổi một sửa vừa rồi không kiên nhẫn. Hơi hơi khom người hướng Từ Thành nhỏ chào hỏi, trung niên nam nhân nói. Ngài hảo, chúng ta không có ác ý, chính là ngửi được mùi thịt vị mới lại đây. Chúng ta cả ngày không tìm được đồ ăn, thật sự là đói quá mức mới đến quấy rầy, Từ Thành nhỏ nói. Chúng ta có đồ ăn, có dược vật, chỉ có thể dùng tinh hạch đổi, định giá không thấp, các ngươi nếu là tưởng đổi liền tiến vào nhìn xem monster. Từ Thành nhỏ xoay người trở về, tránh ra sơn cốc khẩu vị trí. Bọn họ lúc này mới nhìn đến bên trong cư nhiên có một cái mãng xà. Hoa ở một người bên người nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Đốn Giác ra đầu tê dại, không dám nhấc chân. Hàn Tư Đồng đối bọn họ cười nói, tiến vào nhìn xem không quan hệ, không mua cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Trường Sinh thực ngoan, nó không chủ động đả thương người. Hàn Tư Đồng tươi cười rất lớn trình độ trấn an bọn họ. Bọn họ nhìn đến Tư Tử Phàm đám người tất cả đều khí độ không giống người thường. Quần áo sạch sẽ, mặt không gió sương, đều cảm thấy đây là có người có bản lĩnh lớn. Nếu có thể kết giao, đương nhiên là có chỗ tốt. Nếu muốn cướp bọn họ đồ vật, bọn họ hiện tại chạy cũng không còn kịp rồi. Mấy người cho nhau nhìn xem liền đi vào sơn cốc. Trong sơn cốc không có bị ngoại giới phá hư quá. Hoàn cảnh thực mỹ. Một người tuổi trẻ người nhịn không được hỏi, các ngươi vẫn luôn ở chỗ này sinh hoạt sao? Nơi này quả thực giống thế ngoại đào nguyên, không phải a? Chúng ta chỉ là mệt mỏi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, Hứa Bằng vừa nói vừa đem mấy cây nhánh cây. Hơi nước rút cạn, coi như củi đốt ném vào đống lửa. Trung niên nam nhân thấy nói, các ngươi dị năng đều rất mạnh a, có kim hệ dị năng giả, thủy hệ dị năng giả, còn có mộc hệ dị năng giả. Này mãng xà là khế ước thú sao? Kia vị này chính là ngự thú giả. Tư Tử Phàm gật đầu, thuận miệng hỏi câu, các ngươi là từ C thành căn cứ ra tới? Đúng vậy, chúng ta ra tới làm nhiệm vụ, hiện tại đang muốn hồi căn cứ đâu. Ngươi ngự thú năng lực hảo cường, ta có cái bằng hữu cũng là ngự thú giả, hắn khế ước thú là bồ câu, thường xuyên bị người cười nhạo. Trung niên nam nhân nhìn Trường Sinh, chẳng những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy mặt thế có như vậy đồng bọn thật làm người hâm mộ. Một người tuổi trẻ nam nhân thấy Tư Tử Phàm bọn họ tựa hồ thực dễ nói chuyện, hỏi dò, này thì, cái gì giá cả a? Nghe nói các ngươi còn có dược vật, cầm máu có sao, bán thế nào, giao dịch là Tư Tử Phàm nói ra. Đồng đội theo bản năng mà nhìn về phía hắn, Tư Tử Phàm liền trực tiếp cấp định rồi giới. Giá cả không thấp, nhưng có thể ra tới làm nhiệm vụ người thực lực kém không đến nào đi. Vẫn là có thể chịu nổi, rốt cuộc nguyện ý mua thịt, mua thuốc người, bản thân cũng là nguyện ý tiêu tiền. Mấy người thương lượng một chút, thịt vị thật sự là quá thơm, lại nói bọn họ đói bụng ban ngày, đều đau mình lấy ra tinh hạch trao đổi hầm thịt. Trung niên nam nhân tinh hạch ít nhất, hắn cũng không thế nào bỏ được hoa, chỉ trao đổi một chén canh thịt. Ở Tư Tử Phàm ăn cơm thời điểm, cảnh xuân tươi đẹp nhắc nhở nói, ký chủ, một con ba cấp tang thi đuổi theo một người chính nhanh chóng chạy tới. Hiện tại ở một cây em ngoài, Tư Tử Phàm, chính là phía trước phát hiện kia chỉ, vừa lúc làm đại gia luyện luyện tập, Trường Sinh biết chủ nhân có an bài. Liền buồn đầu ở một bên ăn nó kia một nồi thịt. Mấy cái tuổi trẻ nam nhân nhìn đến nó một con rắn cư nhiên có tốt như vậy đãi ngộ, nhịn không được lộ ra ghen ghét ánh mắt. Mà thế cùng đúng rồi, chủ nhân thật là xúc sinh sau người quá đến hảo. Một người tuổi trẻ người trong mắt xoay chuyển, cười nói, các ngươi chuẩn bị đi đâu a? Nếu là hướng C thành căn cứ phương hướng, chúng ta có thể cùng nhau đi a? Đúng rồi, các ngươi tiểu đội còn muốn người sao? Ta có thể chịu khổ, là hỏa hệ nhị cấp dị năng, không biết gia nhập các ngươi tiểu đội yêu cầu điều kiện gì. Một cái khác người trẻ tuổi cướp nói, ta là lôi hệ dị năng, tuy rằng mới một bậc, nhưng lôi hệ sát tang thi đặc biệt dùng được. Trung niên nam nhân yên lặng ăn canh không hé răng. Hắn cùng này mấy cái người trẻ tuổi là một cái thành thị chạy ra tới. Trên đường kết minh, sau lại có người gia nhập, có người đã chết, bọn họ vẫn luôn đều ở bên nhau. Bất quá hắn vẫn là lần đầu phát hiện, bọn họ ra mặt có thể như vậy hậu. Hàn Tư Đồng cười nói, ngượng ngùng, chúng ta tạm thời không nghĩ tới gia tăng đồng đội, cũng còn không tính toán đi căn cứ, mấy người bị cự tuyệt. Sắc mặt hơi hơi có điểm khó coi, bất quá cũng không dám nói cái gì. Ăn cơm xong, Tư Thành nhỏ đem xe lấy ra tới. Bọn họ nhìn đến Tư Thành nhỏ cư nhiên có không gian. Đôi mắt lại là sáng ngời. Cố ý chờ đến Tư Thành nhỏ bọn họ lên xe, mới phát động xe, không xa không gần mà đi theo bọn họ phía sau. Tư Thành nhỏ thấy, chuẩn bị đem bọn họ đuổi đi. Mới vừa dừng lại xe, liền thấy một cái cả người là huyết bạch y thiếu niên nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới. Phía sau đuổi theo một con ba cấp tang thi. Bạch y thiếu niên xoay người ném ra một trương hoàng phù. Rơi xuống đất liền tạc, lại bị tang thi dễ dàng mà tránh thoát. Đây là một con nhanh nhẹn hình ba cấp tang thi. Rất khó công kích đến hắn. Mắt thấy tang thi phải bắt đến bạch y thiếu niên. Tư Thanh nhỏ xuống xe một quyền oanh hướng tang thi mặt. Hắn trên nắm tay bám vào kim loại. Đáng tiếc tang thi trốn đến bay nhanh. Chỉ đánh tới tang thi bả vai. Lần này đủ để cho tang thi nứt xương. Nhưng tang thi không biết thống khổ. Vẫn như cũ nhanh chóng mà công kích. Hàn Tư Vũ không ngừng khống chế mặt đất thổ đi bao vây tang thi hai chân. Chính là tang thi di động quá nhanh. Nàng không có thành công. Đang ở tích lũy kinh nghiệm. Không ngừng luyện tập. Hứa Bằng ở thử rút ra tang thi trong cơ thể hơi nước. Cũng bởi vì tang thi di động quá nhanh thập phần gian nan. Dương An huy động bụi gai đằng, quất đánh tang thi, mọi người đều ở luyện tập, hy vọng mau chóng quen thuộc học được kỹ năng. Nhưng thật ra có vẻ bọn họ có chút vụng về, không giống tứ cấp dị năng giả như vậy cường đại rồi. Tang thi tránh né lúc ấy thiếu chút nữa bổ nhào vào mấy cái người trẻ tuổi trên xe. Bị Hàn Tư Vũ rút khỏi tường đất ngăn trở. Mấy cái người trẻ tuổi lại sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Vội vàng quay đầu muốn chạy trốn. Trung niên nam nhân đang dùng tinh thần lực công kích tang thi. Thấy thế không tán đồng nói. Vừa rồi bọn họ đã cứu chúng ta. Chúng ta hẳn là lưu lại hỗ trợ. Lái xe người trẻ tuổi hướng hắn hô. Người đầu óc có bệnh. Chúng ta đều không quen biết bọn họ. Giúp cái giám. Trung niên nam nhân nhíu mày nói. Ngươi vừa rồi còn bám lấy bọn họ muốn gia nhập, chơi xấu đi theo bọn họ, lúc này chỉ lo chính mình chạy trốn. Tang thi chỉ có một con, chúng ta liên thủ không có khả năng thua, lải nha lải nhải. Muốn lưu chính ngươi lưu, đi xuống, phía sau một người nam nhân mở cửa xe, một phen liền đem trung niên nam nhân đẩy đi xuống. Xe nhanh chóng khai đi, không có nửa điểm dừng lại. Trung niên nam nhân kinh ngạc một cái chớp mắt, thực mau phản ứng lại đây trốn đến thụ sau, tiếp tục dùng tinh thần lực công kích kia chỉ tang thi. Hắn dị năng chỉ có một bậc, lực công kích quá yếu, tang thi lại vẫn luôn qua lại chạy động, không trong chốc lát, hắn liền mồ hôi đầy đầu, có chút căng không nổi nữa. Tư Tử Phàm đi đến hắn bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đôi tay cắm túi dựa vào trên cây cười nói. Đừng khẩn trương, nghỉ ngơi một chút, bọn họ không có nguy hiểm mà ni. Trung niên nam nhân nhìn kỹ xem. Phát hiện Tư Thanh nhỏ có mấy lần cơ hội rõ ràng là có thể thương đến kia tang thi. Nhưng lại thu lực, hắn lúc này mới minh bạch này vài vị đại lão là lấy tang thi luyện tập đâu. Tức khắc thả lỏng lại, ngồi xuống trên mặt đất, là ta nhiều chuyện, ngượng ngùng, này có cái gì hảo xin lỗi. Ta còn muốn cảm tạ ngươi lưu lại giúp chúng ta. Mặt thế giống ngươi người như vậy rất ít. Tư Tử Phàm nhìn mắt những người đó rời đi phương hướng. Hỏi, ngươi cùng bọn họ quan hệ không tốt. Nam nhân cười khổ nói. Trước kia cũng không tệ lắm. Bất quá ta là tinh thần hệ dị năng. Thăng cấp đặc biệt chậm. Bọn họ cơ hồ đều lên tới nhị cấp. Cảm thấy ta dị năng không trọng dụng. Phân vật tư là ta chiếm tiện nghi. Dần dần liền có điểm không thích ta. Bất quá ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ ném xuống ta liền đi. Tư Tử Phàm nhún nhún vai. Loại này đồng đội sớm đi so vãn đi hảo. Nếu không thật tới rồi nguy hiểm cho thời khắc. Bọn họ chỉ biết càng quá phận. Nam nhân gật gật đầu. Kia chỉ ba cấp tang thi chạy tới. Bị Trường Sinh một cái đuôi trừu trở về. Nam nhân hâm mộ mà nhìn Trường Sinh nói. Nó thật lợi hại. Nếu là ta bằng hữu bổ câu cũng có thể biến lợi hại như vậy thì tốt rồi. Đúng rồi, ta kêu Viên Quân, Viên Ca, ngươi khôi phục một chút, chúng ta về sau cũng là muốn đi xê thành căn cứ. Ngươi nếu là không nóng nảy nói, có thể cùng chúng ta cùng nhau đi. Viên Quân vừa muốn nói chuyện. Liền thấy phía trước quỳ rạp trên mặt đất bạch y thiếu niên lảo đảo đứng lên. Đầy mặt dữ tợn mà nhằm phía tang thi. Như là muốn cùng tang thi đồng quy vô tận, nhưng hắn vừa thấy liền trạng thái cực kém, chỉ sợ thương không đến tang thi mảy may còn sẽ bị tang thi cắn được. Viên quân nhanh chóng đi phía trước một phát, cô trụ bạch y thiếu niên trốn đến tảng đá lớn sau. Cả kinh nói, ngươi không muốn sống nữa. Buông ta ra, ta muốn giết hắn. Bạch y thiếu niên hai mắt đỏ đậm, cảm xúc kích động, viên quân thả ra tinh thần lực trấn an hắn. Trong miệng cũng nói, bình tĩnh một chút, ngươi như vậy căn bản giết không được tang thi. Chỉ có thể bạch bạch chịu chết. Bạch y thiếu niên cảm xúc bình phục chút. Nhưng như cũ bi phẫn dị thường, nhìn chằm chằm tang thi như là tùy thời muốn lao ra đi. Viên quân trong tay nắm tinh hạch hấp thu, không ngừng trấn an thiếu niên cảm xúc, thiếu niên rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, ánh mắt khôi phục bình thường, bất quá lại đầu một oai hôn mê qua đi. Viên quân nhìn về phía Tư Tử Phàm nói, hắn giống như bị kích thích, cảm xúc dao động dị thường. Tư Tử Phàm gật gật đầu. Chờ hắn tỉnh lại nói, xem hắn trên người như vậy nhiều máu, hẳn là đã xảy ra cái gì thảm sự. Chương 585 nhược kê cường thế nghịch tập. 16. Hàn Tư Vũ đám người rốt cuộc có thể bắt giữ đến ba cấp nhanh nhẹn tang thi quỹ đạo. Mấy người cho nhau xử cái ánh mắt, chỉ trong nháy mắt, ba cấp tang thi hai chân đã bị bùn đất bao vây. Hai tay hơi nước bị rút cạn, nhẹ nhàng một chạm vào vỡ thành bột phấn. Tư Thanh nhỏ lấy cánh tay vì nhận, nhất cử bổ ra tang thi đầu, lấy ra như đá quý lóng lánh ba cấp tinh hạch. Mấy người đi đến xe bên lau mồ hôi. Hứa Bằng cười nói, quá vui sướng, ta có thủy hệ dị năng lúc sau vẫn là lần đầu tiên đánh đến như vậy vui sướng đầm đìa. Ta cũng là, trước kia ta nào biết thổ hệ dị năng còn có lớn như vậy lực công kích. Hàn Tư Vũ vui vẻ mà uống lên mấy ngụm nước, nhìn về phía viên quân ôm bạch y thiếu niên, hỏi, hắn sao lại thế này à? Nói không, ngoặc kép, hết chương.